Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, trang 226. Chính như hắn lời nói, hắc khí tiến vào Thư Lê trong cơ thể sau, không có cho hắn tạo thành cái gì thương tổn, chỉ là tứ chi cứng đờ trong chốc lát, khôi phục chi giác sau, cũng không bất luận cái gì không khỏe. Hắn chống thân thể, một lần nữa ngồi xếp bằng, nghi hoặc mà sờ sờ chính mình ngực, ngẩng đầu nhìn bốn cái lo lắng tiểu đồng bọn, ta không có việc gì. Hắn trấn an mà nói, Spirion, bốn con tiểu yêu tinh cánh một phiến, vội vã mà nhào hướng hắn, thân mật mà cọ hắn gương mặt, đồng thời bị bốn cái tiểu đồng bọn cọ mặt. Thư mặt ngứa đến chịu không nổi. Ha ha cười mấy tiếng, nha nha nha, đừng cọ, ra muốn cọ chọc, DCO lui về phía sau, Huyền ngừng ở giữa không trung, Hồng Bảo Thạch đôi mắt trừng mắt hắn, ngươi hù chết chúng ta. Bát Nô mãnh gật đầu, Enzo quay đầu nhìn mắt mở ra cái nắp bảo dương. Nghĩ mà sợ mà nói, về sau lai lịch không rõ đồ vật, không thể loạn khai. Thư Lê giơ tay gãi gãi đầu. Là ta đại ý, vì rằng tam đầu thủy quái ngay từ đầu thái độ không tốt. Còn hố bọn họ 7 viên hồng tinh hoa hạt giống, nhưng sau lại thái độ không tồi. Lại tặng một đống sang quý tinh khoáng thạch, làm hắn buông xuống cảnh giác, bởi vì ma thú là yêu tinh bằng hữu cái này khái niệm. Thâm nhập nhân tâm, thu hoạch tín nhiệm sau, hữu hảo ở chung. Sẽ không quá nhiều mà phòng bị, cho nên, hắn giao cho đại xà tiên sinh như vậy hảo bằng hữu, bởi vì tam đầu thủy quái nhắc tới đại xà tiên. Sinh, Thư Lê yên tâm phòng, nhưng mà hắn xem nhẹ một cái quan trọng vấn đề, tam đầu thủy quái có lẽ không có hại hắn chi tâm. Chân tình thực lòng mà đưa hắn lễ vật, nhưng lễ vật bản thân lai lịch không rõ, cái này hoàng kim bảo dương. Là nửa tháng trước nó từ Danaga trong biển nhặt, nói cách khác. Hoàng Kim Bảo Dương là ngoại lai vật phẩm, cái nắp thượng thiết ma pháp phong ấn. Không phải ai đều có thể tùy tiện mở ra, chính xác cách làm là đem Bảo Dương cầm đi cấp yêu tinh. Trưởng bối, từ bọn họ định đoạt sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà mở ra, mà không phải giống hắn như vậy. Nóng lòng hướng các bạn nhỏ khoe ra chính mình tân học kỹ năng. Thô tâm đại ý mà bài trừ phong ấn, thật là ngã một lần khôn hơn một chút, may mắn hắc khí đối hắn. Thân thể không có tạo thành ảnh hưởng, Thư Lê thở ra một hơi dài, nha. Spirion, người MU bàn tay nhiều một cái đổ vật. Đột nhiên, loa cơm hô ra tiếng. Kinh ngạc chỉ vào hắn chảo đầu tay phải, cái gì? Thư Lê ngẩn người, buông tay, đem MU bàn tay chiều thượng, đồng tử hơi hơi co rút lại. Đây là, chỉ thấy trắng nõn MU bàn tay thượng, hiện ra một cái quỷ dị đồ án, lớn lên có điểm giống. 6 chân con nhện, 4 con tiểu yêu tinh đồng thời thấu qua đi, vây quanh Thư Lê MU bàn tay, kinh ngạc không thôi, hoa, wow, cái này là thứ gì nha? Giống như một cái ấn ký, có một chút xấu, vẫn là màu đen, khó coi. Thư Lê sắc mặt hơi hơi trắng bệch, run một chút môi, ngữ khí ngưng trọng nói, là nguyên rùa, nguyên rùa. Tiểu đồng bọn đại kinh thất sắc, tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Thư Lê nâng lên tay, cẩn thận xem xét, dùng sức mà nắm thành nắm tay. Màu xanh non trong ánh mắt tràn ngập ảo não, hắn ở tinh linh quốc hướng tinh linh vương học 5 năm ám. Hệ ma pháp, thế nhưng liên quan nguyền rủa phong ấn đều phân biệt không ra, hiện giờ chúng chiêu. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cái này nguyền rủa ấn ký. Hắn không có gặp qua, không thể nào xuống tay phá giải, Spirion, làm sao bây giờ? Enzo giật nhẹ hắn quần áo. Chúng ta mau hồi thần thụ tìm sai hỗ trợ đi. Là nha, Spirion, chúng ta mau trở về. sai nhất định có biện pháp. DCO gấp đến độ xoay vòng vòng, tiểu cánh cao tần suất mà chụp phủi, Niledi là đầu hư ma thú. Bắt nô thở phì phì mà phồng má tử, nó thật quá đáng. Loa lần đầy căm phẫn mà múa may tiểu nắm tay. Hồi thần thụ sau, ta muốn nói cho Federo trưởng lão, bọn họ đánh không lại tam đầu thủy quái. Có được mấy vạn tuổi, Federo trưởng lão tuyệt đối có thể giáo huấn nó. Thư Lê cắn môi, cúi đầu nhìn về phía bảo dương, phát hiện bên trong có cái gì, liền duỗi tay đi lấy. Cẩn thận, Enzo ngăn cản hắn, phong ấn giải trừ, đã không có nguy hiểm. Thư Lê lấy ra dương nội đồ vật, một quyển hệ tơ hồng giấy, một cái ngón tay thô kim loại quản. Hắn chần chờ một chút, động thủ cởi bỏ tơ hồng, triển khai ố vàng giấy dai. Trên giấy tự dần dần mà hiển lộ ra tới là đại lục thông dụng ngữ. DCO để sát vào, chiếu mặt trên tự, chậm rãi niệm ra: thân ái ma pháp sư, nếu ngài xem đến này tờ giấy, liền thuyết minh ngài giải khai bảo dương thượng phong ấn. Đầu tiên, ta phải hướng ngài nói một tiếng xin lỗi, ngài bị nguyền rủa. Enzo tiếp theo niệm ra: nếu không dựa theo ta chỉ thị đi làm, nguyền rủa đem cùng với ngài cả đời, thẳng đến tử vong. Tiểu yêu tinh nhóm hít hà một hơi, hào ác độc thi chú giả. Thư Lê lấy giấy tay run một chút, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cau mày cưỡng bách chính mình đem chỉnh tờ giấy thượng tự xem xong. Viết này tờ giấy người là một cái đại pháp sư cấp bậc ma pháp sư, tên là Claude Bouer. Đến từ Pe Đầm Quốc, một cái ở vào phương Nam tiểu quốc, 10 năm trước, Cecilia quốc hướng quanh thân quốc gia khởi xướng xâm lược chiến tranh. Pe Đầm làm nước láng giềng chi nhất, đứng mũi chịu sào, gặp vô tình chiến hỏa. Hai nước giao rời bá tánh đại lượng chết ở chiến hỏa bên trong, Cecilia quốc hắc kỵ sĩ mọi việc đều thuận lợi, nơi đi qua, thi thể khắp nơi. Thảm không nỡ nhìn, Pe Đầm quốc binh lực vô dụng, liên tiếp bại lui, hướng quanh thân mặt khác quốc gia cầu cứu. Thế nhưng không một quốc ra tay tương trợ, quốc vương không thể không tự mình xuất chinh. 3 năm trước đây một hồi chiến dịch chung, thân bị trọng thương, từ đây một bệnh không dậy nổi, vương hậu tự lực khó căng. Vương tử công chúa tuổi nhỏ, quốc gia nguy ngập nguy cơ. Vì chống cự Cecilia quốc hắc kỵ sĩ quân đoàn, vương hậu quyết định tổ kiến một chi cường đại đội ngũ đi trước Lyre đế quốc cầu cứu. Dalia đế quốc là Austin đại lục tứ đại cường quốc chi nhất, có được kiên cố không phá vỡ nổi quân đội. Nếu từ bọn họ nơi đó mượn binh, nhất định có thể ngăn cản trụ khủng bố hắc kỵ sĩ, ngăn cơn sóng dữ. Một cái ở vào phương Nam tiểu quốc, vì cái gì phải hướng xa ở phương Tây đại quốc xin giúp đỡ? Chỉ vì Pe Đầm quốc vương hậu cùng Dalia đế quốc vương hậu là thân tỉ muội, các nàng từng là tuyết quốc gia kiều quý công chúa, thích hôn tuổi tác khi nhiều quốc vương tử hướng bọn họ cầu hôn. Trải qua một phen khảo nghiệm cùng thử, tỉ tỉ gả cho Dalia đế quốc vương tử, muội muội gả cho Pe Đầm quốc vương tử. Hết chương.